mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 196. Âm ti, Nga đúng rồi Trịnh tiên sinh. Lúc trước giúp các ngươi tu sửa phòng ở công nhân cùng với xem các ngươi phòng ở những người đó. Ngươi còn có bọn họ liên hệ phương thức sao? Thạch Phong giải thích, như vậy chúng ta có thể từ mặt bên càng nhiều giải một ít tư liệu. Đối giải quyết ngươi phòng ở vấn đề rất có trợ giúp, Trịnh Hoa Thành có bị mà đến. Nghe Thạch Phong vừa nói, vội vàng từ trong túi nhảy ra một cái tiểu sách vở. Mặt trên kỹ càng tỉ mỉ nhớ kỹ tới xem phòng thời gian. Người, cùng liên hệ phương thức, là một cái tâm tư tỉ mỉ người. Thạch Phong dùng máy ra quét đem mặt trên tin tức ra quét sau đóng dấu ra tới. Làm đối phương dùng bút đem xảy ra chuyện kia mấy cái danh nghĩa họa tuyến. Trịnh Hoa Thành kiến trinh thám xã làm rất tinh tế, cũng không có mở miệng đòi tiền. Nghĩ thầm có lẽ so với kia chút trước nói tiền bàn lại nghiệp vụ có lẽ đáng tin cậy chút. Vừa rồi Thạch Phong dò hỏi cùng ký lục thời điểm, Tố Tân liền ở bên cạnh nghe, mặc danh cảm giác được một cổ hàn khí bức nhân. Thấy Thạch Phong không sai biệt lắm đã hỏi xong, ủy thác người đứng lên phải rời khỏi bộ dáng, nàng nhịn không được hỏi. Trịnh tiên sinh xin dừng bước, Trịnh Hoa Thành nhìn về phía Tố Tân. Cẩn thận hỏi. Xin hỏi còn có chuyện gì sao? Tố Tân hỏi, Trịnh tiên sinh, có thể hỏi một chút kia tòa phòng ở là các ngươi sản nghiệp tổ tiên vẫn là sau lại tự ở trong tay? Người khác mua lại đây. Trịnh Hoa Thành nga một tiếng. Cái này a, xem như sản nghiệp tổ tiên đi. Nghe nói là phụ thân kia đồng lứa. Người khác thiếu tiền, sau đó dùng này phòng ở làm mượn nợ, bởi vì chúng ta lúc ấy có phòng ở trụ, cho nên cũng không trụ bên trong. Hiện tại, nói đến mặt sau biểu tình liền có chút cô đơn, dưỡng ra một cái bại gia tử, thật là gia môn bất hạnh a. Tố Tân, ngươi còn nhớ rõ là ai đem phòng ở để cho các ngươi sao? Trịnh Hoa Thành xua xua tay, không nhớ rõ. Cũng không nhớ rõ đến tột cùng là khi nào để lại đây. Chỉ là sau lại ta ba đi thời điểm công đạo một câu. Lúc ấy cũng không để ở trong lòng, Tố Tân nga một tiếng. Xem ra không thể từ nơi này được đến càng nhiều hữu dụng tin tức. Như cũ bổ sung một câu. Nếu ngươi nhớ tới cái gì hoặc là tìm được cùng phòng ở có quan hệ tư liệu. Nhớ rõ gọi điện thoại cho chúng ta, Trịnh Hoa Thành liên tục nhận lời. Hiện tại phương tiện mang chúng ta đi xem phòng ở sao? Trịnh Hoa Thành nghe hai người hiện tại liền phải đi, vội vàng nói, phương tiện, hảo, mặc kệ như thế nào. Đi trước dẫm điều nghiên địa hình, Tố Tân hai người lược làm thu thập liền lập tức xuất phát. Trịnh Hoa Thành là đánh tới, cho nên trực tiếp ngồi Thạch Phong trên xe. Xuyên thành mà qua, một giờ liền đến Trịnh Hoa cách nói sẵn có thập lý hẻm. Tuy rằng thực yên lặng, nhưng thoạt nhìn phi thường sạch sẽ, một cổ tươi mát cổ xưa hơi thở ập vào trước mặt. Nói là thập lý hẻm, kỳ thật đường tắt nhiều nhất cũng liền 100-200 mét trường. 3 mét khoan, phiến đá xanh lộ, hai sườn là nối thành một mảnh vách tường. Nhìn ra được nguyên lai đều ở lâm đường tắt một bên trên vách tường mở cửa. Sau lại dùng gạch thạch lấp kín. Chỉ còn mấy hộ nhà còn lưu có môn. Ngẫu nhiên nhìn đến có người ở cửa bày cái kia phơi nắng đồ vật. Đường tắt cuối chính là Trịnh Hoa Thành ra. Song Diệp Sơn son đại môn. Sơn sắc sớm đã loang lổ bóc ra. Lộ ra bên trong hắc trầm vật liệu gỗ. Cánh cửa thượng có thú đầu đồng hoàn. Cửa hai bên các phóng một con sư tử bằng đá. Sư tử bằng đá dãi nắng dầm mưa. Mặt trên tạc ngân đã mơ hồ. Chỉ còn lại có than trì sắc cục đá hình dáng. Hai cấp thanh điều thạch bậc thang. So bên cạnh địa thế hơi cao hơn một chút. Bậc thang mặt bò mãn rêu xanh. Lộ ra một cổ tử ẩm ướt mùi mốc nhi. Trịnh Hoa Thành nhìn hai người liếc mắt một cái. Có chút chần chờ. Run run dày dày bộ dáng. Ta đi mở cửa Nga. Tố Tân gật gật đầu, theo bản năng đem linh phù khấu ở trong tay, đem một quả ngọc phù đưa cho Thạch Phong. Hai ngày này nàng thuận tiện lại chuẩn bị một ít phòng ngự phù. đến nỗi Trịnh Hoa Thành, phía trước vài lần cũng chưa xảy ra chuyện, hơn nữa Tố Tân hiện tại cũng không có tính thượng hắn kia một phần nghĩa vụ. Trịnh Hoa Thành mở cửa khóa, kéo kẹt một tiếng đẩy ra, chỉ cảm thấy một cổ đánh toàn gió lạnh ô ô kêu quát ra tới. Ở đụng tới Tố Tân sau tức khắc biến mất vô tung. Tố Tân dõi mắt nhìn lại, trước mặt rỗng tuếch, ngay cả bình thường âm khí đều không có. Quá sạch sẽ, Trịnh Hoa Thành đánh cái hắt xì, giống như cũng không sở giác, dẫn đầu đi vào, quả thật là một cái tứ hợp viện cách cục, trung gian là một cái giếng trời, một ngụm bát giác giếng nước, mặt trên giá bánh xe, bên cạnh trên thạch đài phóng thùng gỗ, phía dưới là một cái thủy mương, hợp với phòng ở chung quanh bài lạch nước, vẫn luôn thông hướng ra phía ngoài mặt ngầm đường thoát nước. Đối diện nếu một là tam gian chính phòng, hai bên là khoanh tay hành lang, trên mặt đất rơi rụng một ít đầu gỗ công cụ chờ vật. Quả thực như Trịnh Hoa Thành theo như lời, sửa chữa đến một nửa đột nhiên đình công, Tố Tân đôi mắt giống radar giống nhau qua lại ra quét. Chính là hai con mắt chứng kiến giống nhau như đúc, không có bất luận cái gì đặc biệt địa phương. Xuyên qua chính phòng, bên trong còn có một cái hậu viện. Đúng là trước kia hai tiến tiểu viện cách cục, phía trước chính phòng nghênh đón tiễn khách, mặt sau mới là chủ nhân sinh hoạt cuộc sống hàng ngày chỗ. Bao gồm phòng ngủ, phòng bếp từ từ, Thạch Phong biểu tình vẫn luôn căng chặt, thỉnh thoảng nhìn về phía Tố Tân. Tố Tân hơi hơi lắc lắc đầu, Trịnh Hoa Thành chỉ vào một cây xà nhà, nói, lúc ấy cái kia sơn công chính là ở chỗ này bị dây thừng không thể hiểu được bộ trụ. May mắn có mấy cái công nhân, gào một giọng nói không nghe được tiếng vang, liền tới đây nhìn xem, mới đem hắn cứu, trên mặt đất còn có một cây bình thường dây ni lông. Tố Tân xem đôi mắt đều mau xem đau, cũng không nhìn ra một đóa hoa tới, thầm nghĩ, hay là lúc trước Trịnh Hoa Cách nói sẵn có những cái đó chỉ là trùng hợp. Tiếp theo Trịnh Hoa Thành đem mặt khác mấy cái xảy ra chuyện địa phương cũng nhất nhất chỉ cấp 2. Người Simonser như cũ không thu hoạch được gì. Ba người ở bên trong dạo qua một vòng, liền ra tới, Trịnh Hoa Thành mang theo chờ đợi chi sắc nhìn hai người. Còn muốn xem một chút sao? Thạch Phong nói, không cần, chúng ta còn muốn trước điều tra một chút lại cho ngươi hồi phục tiễn đi người ủy thác. Thạch Phong nhìn về phía Tố Tân, Tố Tân nói, người ủy thác trên người cái gì đều không có, liền bị âm vật trêu chọc quá tàn lưu dấu vết đều không có. Này trong phòng cũng không có bất luận cái gì dơ đồ vật. Nếu không phải hắn ở nói dối, như vậy chính là cái kia đồ vật quá lợi hại, Thạch Phong nói. Một khi đã như vậy, ta trước cấp vương đội gọi điện thoại. Thỉnh hắn hỗ trợ cha cha kia tòa phòng ở tình huống, bởi vì bọn họ, đặc quyền, bị thu đi. Bất quá trong lén lút Vương Dương, vệ nham theo chân bọn họ quan hệ còn giống như trước đây. Hai người hướng ra phía ngoài đi, nhìn đến một cái lão bà ở phiên cái kỳ củ cải làm. Đã phơi héo, lại lượng lượng liền có thể xoa thượng muối ăn ớt cay hoa tiêu trang đàn. Nhìn đến Tố Tân hai người từ đường tắt bên trong đi ra. Lập tức để sát vào bọn họ, dùng bay hơi mơ hồ không rõ thanh âm thần bí hề hề mà nói. Người trẻ tuổi, các ngươi không cần đến bên trong đi. Hai người nhìn nhau, Tố Tân tiến lên hỏi. Lão bà, vì cái gì không thể tới đó đi nha? Lão bà sụp đổ môi mấp máy, trong ánh mắt lộ ra hoảng sợ. Nơi đó là quỷ nha môn, nếu trên người có nghiệp chướng nói. Trực tiếp liền sẽ bị bên trong quỷ sai cấp thu, mặc dù là không có, người bình thường cũng chịu không nổi, nhẹ thì bệnh nặng một hồi, nặng thì hồn phách bị hao tổn, biến thành ngu dại, ngoặc kép, hết chương.